Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 67, Hồn Sư giải đấu lớn trận chung kết. 5 ngày sau đó, cao cấp Hồn Sư giải đấu lớn tỷ thí đã tiến hành lúc đầu đào thải. Rốt cục đi tới chung kết. Chung kết được an bài tại Võ Hồn Điện trước tỷ thí. Trần Tiểu Minh mấy ngày qua đều không có ra ngoài, hắn ngay tại bên trong phòng của mình, thích ứng lấy tăng vọt lực lượng, mấy ngày qua, ngược lại cũng coi là có chút thu hoạch, tuy nhiên lực lượng tăng vọt có chút quá mức, nhưng cũng liền như thế, miễn miễn cưỡng cưỡng tăng lên mấy lần mà thôi. 5 ngày, trải vuốt một phen, cũng liền trên đại thể có thể sử dụng, CKIT, TW. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, ngoài cửa phòng Đường Tam, Phất Lan Đức đám người đã chờ đã lâu. Hôm nay thế nhưng là ngày cuối cùng trận chung kết, hắn cũng nên đi lộ diện, vừa vặn thực lực tăng lên, tìm người luyện tay một chút. Đi thôi, hôm nay ta tự mình cho các ngươi tọa trấn, nhưng muốn thắng nha, vỗ vỗ đáy Mộc Bạch, Đường Tam đám người bả vai. Trần Tiểu Minh khẽ cười nói, đối với Sử Lai Khắc Thất Quái, Trần Tiểu Minh ngược lại là rất có hảo cảm. Ha ha, có Trần Lão Sư tọa trấn, chúng ta lần này nhưng chính là ổn. Bàn tử Mã Hồng Tuấn cười đắc ý nói, nói còn chưa dứt lời, liền bị Phất Lan Đức từ phía sau vỗ một cái. Không biết lớn nhỏ, Trần Tiểu Minh thực lực mở ra lộ. Phất Lan Đức thế nhưng là cẩn thận rất nhiều, nhất là đối phương miểu sát Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La về sau. Không có việc gì, không có việc gì, bàn tử, thế nào, không sẽ tự mình không được, để ta giúp ngươi gian lận thắng a. Nhẹ nhàng phất phất tay, Trần Tiểu Minh tính cách vẫn là rất bình dị gần gũi. Dựa vào bả vai của mập mạp, không khỏi khẽ cười nói. Nghe được chính mình không được, bàn tử không khỏi gấp, nam nhân sao có thể nói mình không được, đang chuẩn bị mở miệng giải thích, một bên sau lưng áo tư tạp đã tiến lên trước nở nụ cười. Đúng vậy, bàn tử thì là không được nha, Trần lão sư muốn không ngươi giúp hắn một chút chứ sao? Giúp hắn một chút, Trần Tiểu Minh nụ cười không khỏi dần dần thay đổi, hơi hơi ghé mắt. Có chút ngoạn vị nhìn phía áo tư tạp, tiểu áo nha, có phải hay không ta rời đi quá lâu, ngươi lại cảm thấy ngươi đi. Nói, Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại, tựa như tại suy nghĩ sâu xa lấy cái gì. Sau đó trong mắt linh quang nhất thiểm, há, ta nhớ tới, ta vừa tới lúc đó, đó là ai mỗi một ngày cùng bàn tử cùng một chỗ. Chậc chậc, khó coi nha. Lời nói vừa mới nói xong, áo tư tạp đã cảm thấy phần eo siết chặt, đau kém chút lên tiếng kinh hô, cố nén hơi hơi quay đầu, chỉ thấy chữ Vinh Vinh một mặt tức giận nhìn lấy chính mình. Áo tư tạp bó tay toàn tập, khó giải quyết, vạn phần khó giải quyết, quên sự tình trước kia, đi thôi, an tâm trận đấu đi, ta cũng không sẽ giúp các ngươi. Vỗ vỗ bàn tử cùng Đường Tam bả vai, đùa xong áo tư tạp Trần Tiểu Minh tâm tình cũng là tốt hơn nhiều. Võ Hồn Điện sân thi đấu cách không xa, trước đó trong chiến đấu Đường Tam bọn người là bị nhất định thương thế. Bất quá Trần Tiểu Minh lại là sẽ không giúp bọn hắn. Bởi vì không cần thiết giúp, bọn họ tất nhiên sẽ thắng. Hắn đến mục đích cũng là muốn tìm một người luyện tay một chút. Thuận tiện đem Đường Tam hồn cốt nhân tình trả lại hắn. Cho nên vừa đến giữa sân, Trần Tiểu Minh tìm một chỗ, trực tiếp nhắm mắt nghỉ ngơi. Phất Lan Đức cùng đại sư bọn người thì là thần sắc có chút khẩn trương. Bởi vì theo Võ Hồn Điện đông đảo trưởng lão cùng giáo hoàng đến, bọn họ đã nhận ra không ít hơn 10 đạo ánh mắt nhìn chăm chú tới. Đến mức những ánh mắt này chú ý chính là người nào. Phất Lan Đức cùng đại sư không dùng nghĩ cũng biết, chỉ là mấy người lo lắng nửa ngày Võ Hồn Điện lại là không ai tới nói cái gì. Không khỏi tất cả mọi người là tạm thời thở dài một hơi. Phất Lan Đức cùng đại sư nhìn qua nghỉ ngơi bên trong Trần Tiểu Minh. Đối với cái sau đảm lượng là thật phục. Giết Võ Hồn Điện bốn vị phong hào đấu la. Còn dám trắng trợn xuất hiện tại Võ Hồn Điện trước. Can đảm này liền xem như Hạo Thiên đấu la cũng là bằng được không được. Ngồi ở phía trên chữ Phong Chí cùng kiếm đấu la Trần Tâm hai người cũng là nhìn vào Trần Tiểu Minh. Đến, đều là cười khổ không nói. Đến Võ Hồn Thành thì rất quá đáng. Thế mà còn xuất hiện ở đây. Cho dù là chữ Phong Chí cũng không biết nói cái gì rồi. Đây là tại Trần Trụi mà làm mất mặt nha. Nhìn một cái thần sắc băng lãnh giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Dưới thân trận đấu hắn đã không quá chú ý. Hiện tại như thế nào tại trận đấu về sau? Xử lý Trần Tiểu Minh cùng Võ Hồn Điện sự tình mới là trọng yếu nhất. Theo tranh tài bắt đầu, Đường Tam, Đái Mộc Bạch các loại sử lai khắc thất quái cùng Võ Hồn Điện chiến đội đánh hỏa nhiệt. Đáng tiếc, hồn lực lên chênh lệch thực sự có chút lớn. Dù cho dựa vào phối hợp, cửu bảo lưu ly tháp, võ hồn dung hợp kỹ những thứ này, vẫn không có để bọn hắn thành lập ưu thế. Ngược lại theo lá bài tẩy tác dụng, thời gian rời đổi, hồn lực lên bền bỉ tính bạo lộ ra, bị võ hồn điện cho áp chế. Tại thời khắc sống còn, Đường Tam phát huy nhân vật chính vầng sáng. Đường môn ám khí thứ 10, bức rực luân hồi dùng ra, tuyệt địa phản kích, thu được thắng lợi, nhưng ngay tại sử lai khắc mọi người gieo hò thắng lợi thời điểm. Chữ Phong Chí một cái hảo tâm làm chuyện xấu, y nguyên như nội dung cốt truyện bên trong một dạng, đem Tiểu Vũ che lấp tự thân khí tức tương tư đoạn trường hồng cho thổi bay. Trong chốc lát, tam đôi ánh mắt đồng thời rơi vào Tiểu Vũ trên thân. Cảm thấy từ trên người bọn họ truyền đến áp bách lực. Sắc mặt nhất thời hoàn toàn trắng bệch. Cúi đầu, thân thể không tự chủ hướng về phía sau thối lui. Thắng lợi quả thực, Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam bọn người phân phối. Mà giữa sân tối đỉnh phong mấy người, đều là không chú ý lấy hồn cốt. Dù sao, một cái sống sờ sờ ấu niên kỳ 100.000 năm hồn thú ở trước mắt. Mấy cái hồn cốt tính là gì? Chữ Phong Chí cùng kiếm đấu la Trần Tâm hai người liếc nhau một cái. Sau đó đem ánh mắt nhìn phía Trần Tiểu Minh. Muốn nói tại chỗ người nào có thể cứu Tiểu Vũ. Cũng chỉ có hắn. Trong lúc nhất thời, chữ Phong Chí tựa như nghĩ tới điều gì. Không khỏi đem ánh mắt nhìn phía Đường Tam. Mắt thấy cái sau tựa như cũng phát hiện cái gì, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên, không nói thêm gì nữa. Nơi này là Võ Hồn Thành, liền xem như hắn cùng kiếm đấu la, cũng không có thực lực kia toàn thân trở ra. Thời gian một chút xíu trôi qua, sử lai khắc thất quái bọn người rốt cục phân phối xong hồn cốt. Thân chủ vị phía trên Bỉ Bỉ Đông đứng lên. Bên cạnh theo hai vị võ hồn điện phong hào đấu la lão giả. Đã khen thưởng đã phân phối xong. Cái kia lần so tài này đã thắng lợi kết thúc. Hai vị trưởng lão đem nữ hài nhi kia cầm xuống. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói. Một bên nói, một bên đưa tay trực tiếp chỉ hướng Tiểu Vũ. Trong chốc lát, Đường Tam cơ hồ quét ngang thân. Trực tiếp ngăn tại Tiểu Vũ trước người. Những người khác cũng ào ào tiến lên, Đái Mộc Bạch bọn người mặt mũi tràn đầy không hiểu, không biết xảy ra chuyện gì, đại sư càng là đối với lấy Bỉ Bỉ Đông giận uống. Thời khắc mấu chốt, vẫn là chữ Phong Chí đứng dậy, mới ngăn trở Võ Hồn Điện hai vị lão giả, mọi người ở đây giải thích thời điểm, Đường Tam chậm rãi quay người, thâm tình mặt hướng Tiểu Vũ, hai người nhìn nhau. Đường Tam nâng lên hai tay, nâng lên Tiểu Vũ mềm mại khuôn mặt, nói ra câu kia thâm tình vô cùng ngữ. Ngốc nha đầu, ngươi là người lại như thế nào? Là hồn thú lại như thế nào? Ta chỉ biết là, ngươi là muội muội của ta. Cũng thế, ta thích ngươi,